Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924. Chương 924. Hắc vụ về sau. Đám người nghe xong Hiệp Khách Giáp nói, từng cái trầm mặc xuống, nghiêm túc quan sát treo tại đỉnh núi cửa lớn màu vàng óng. Đoàn kia đoàn hắc vụ phía dưới ẩn giấu đi cái gọi là thang trời. Song lần này vì sao A không triển lộ ra? Cái này bản thân liền là một cái phóng thích ra nguy hiểm tín hiệu. Có thể lên đến Nguyệt Lục, tham gia trèo lên thiên môn nghi thức người, tự nhiên đều là người tu luyện bên trong nhân tài kiệt xuất. Coi như không phải chỉ đường cấp cường giả, vậy ít nhất cũng phải là cái thùng nước táo bồn cấp cao thủ trực giác nói cho bọn họ. Phía sau cửa rất nguy hiểm. Không bao lâu, rốt cục có người xì xào bàn tán bắt đầu. Xem ra lần này cùng lần trước cực kỳ không giống nhau dạng, đúng vậy a. Luôn cảm thấy tiến vào cái kia hắc vụ, giống như liền muốn quải điệu bình thường. Đó còn là trước quan sát một trận, dù sao thang lên trời có một tháng thời gian. Hiển nhiên tu luyện tới phân thượng này không có đồ đần, tại tình huống không rõ phía dưới, bọn hắn tự nhiên mà vậy lựa chọn không làm chim đầu đàn. Nghe đến đó, đại gia đột nhiên nói với Phương Ninh, ngươi vừa rồi làm sao không thanh chỗ có tình báo nói hết ra. Lời như vậy cũng tiết kiệm bọn hắn đoán đến đoán đi lãng phí thời gian. Hừ, liền hay là để bọn hắn lãng phí thời gian. Không phải lời nói, chúng ta minh hữu còn có chúng ta. Như thế nào lớn mạnh? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối đừng ôm cái gì thế giới đại đồng, phổ thế giá trị, vậy cũng là lắc lư quỷ. Phương Ninh nghiêm túc dạy dỗ, cổ kim nội ngoại, người đều là một loại mang thù không nhớ ân đồ vật. Ngươi đối bọn họ cho dù tốt, nước đã đến chân, nên phản bội ngươi vẫn là muốn phản bội ngươi. Chỉ có cái kia chút thông qua được chúng ta hệ thống quy tắc tán thành quân đội bạn còn có tùy tùng, mới có thể thực tình tướng đợi. Thì ra là thế, khó trách ngươi bình thường luôn luôn hung ta, xem ra cũng là chỉ nhớ kỹ ta đối với ngươi thù, không nhớ rõ ta đối với ngươi ân. Đại gia thăm thẳm mà nói lấy, ngươi thật đúng là hội liên tưởng. Chúng ta là cộng sinh một thể quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta hung ngươi, cái kia đều là bởi vì bảo vệ ngươi, dìu dắt ngươi. Phương Ninh cưỡng ép nói xong, ngươi đây là đang lừa phỉnh ta. Đại gia ép căn không tin. Đáng giận, cái này hệ thống cũ liền là không bằng ngành nhỏ thống đáng yêu a. Phương Ninh tức giận mà nói lấy. Mà tại lúc này, Thần Châu phương diện đã được đến hoàn toàn tin tức bọn hắn, lập tức bí ẩn bắt đầu liên địa thảo luận. Tôn giả nói rõ, thông qua ba cái bậc thang độ khó hạ xuống, xem ra lần này có thể thông qua nhân số hội gia tăng thật lớn. Nhâm Nhược Phong dẫn đầu phân tích nói, mà cái thứ tư bậc thang thông hướng một cái kinh khủng thế giới, đã tại tôn giả trong miệng đều dùng kinh khủng hai chữ hình dung. Có thể nghĩ, chỗ kia thế giới bên trong tất nhiên là khắp nơi nguy cơ, chỉ sợ muốn so với lần trước huyết sát chi địa còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Liền xem như đi theo tôn giả bên cạnh, cũng chưa chắc liền có thể bình yên vô sự. Đám người nghe vậy nghiêm nghị, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lúc đầu gia nhập chân tướng tổ chức, liền là cùng nguy hiểm làm bạn. Ban đầu lần lượt lắng lại đặc thù sự kiện, tỷ số chết cũng không thấp. Chỉ là Thần Long tôn giả hoành không xuất thế, mới để những nguy hiểm này trừ khử tại vô tung. Chỉ còn lại có một chút yếu gà dẫn phát quái dị sự kiện, ngược lại là không tiếp tục tạo thành thương vong gì. Nhưng mà lần này, hiển nhiên tình thế đã không tại Thần Long trong khống chế. Chỉ là bọn hắn có lùi bước lựa chọn a? Không có khả năng. Chân tướng tổ chức là tổ chức quân sự, là có quốc gia học thuộc lòng chính thức cơ cấu. Lâm trận chạy trốn, cái kia là có thể liền xử quyết. Nếu như bọn hắn tương lai lực lượng xa xa vượt qua tổ chức lời nói, loại này ước thúc liền khó mà duy trì. Chỉ là hiện tại, còn không người có năng lực như thế. Nhâm Nhược Phong nhìn quanh một tuần, tiếp lấy bí mật truyền âm nói. Ba chúng ta thiên bên trong thông qua giao dịch. Hết thảy trên tay hết thảy có 18 cái tiến thiên môn danh ngạch. Vốn là dự định dựa theo tiềm lực tích điểm, cống hiến tích điểm, thực lực tích điểm đến bình điểm danh ngạch. Hiện tại xem ra cần làm ra lâm thời điều chỉnh. Một chút mặt người bên trên lập tức lộ ra một tia tâm thần bất định chi sắc. Những người này chính là cái kia chút lao khổ công cao. Nhưng vô luận là tư chất, tiềm lực vẫn là trên thực lực, đều chỉ có thể xếp hạng trung du người. Hiện tại xem ra lần này trèo lên thiên môn cơ hội liền muốn đã mất đi. Có người nhịn không được nói, chẳng lẽ liền không thể chỉ thang lên trời, không tiến cái kia kinh khủng thế giới a? Mặc dù mọi người lý giải cái này phát biểu người tâm tình, nhưng vẫn không tự chủ được địa ném đi một cái miệt thị ánh mắt. Hừ, lời này của ngươi nói, không phải tương đương với đối tổ chức nói, có thể cho ta chỉ hưởng thụ quyền lợi, không gánh chịu nghĩa vụ a? Hứa Dệ, cái này cái trẻ tuổi nóng tính tư chất cao tuyệt nam tử, thì là trực tiếp châm chọc khiêu khích, người kia không lời nào để nói, sắc mặt chướng đến thông đỏ. Tốt tốt, các ngươi tâm tình ta hiểu, không qua ngươi ý nghĩ này khẳng định là không thể nào. Nhâm Nhược Phong khoát tay một cái nói, lần trước trong môn xuất hiện là xương trắng, thang lên trời thất bại, cũng không có cái gì trừng phạt, mà lần này lại là hắc vụ, hiển nhiên sẽ không còn có loại kia chuyện tốt. Với lại, trong mắt của ta, nếu như tiến nhập thiên môn đăng thang trời, lại không thành công tiến vào cái kia kinh khủng thế giới, sau đó thu hoạch một ít đồ vật trở về, nhẹ nhất xử phạt, cũng là bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Từ đó tu vi khó tiến nửa điểm. Đám người yên lặng gật đầu. Cái này mới là hợp lý nhất suy đoán. Phải biết thiên đạo cho tới bây giờ không phải là hạng người thiện lương. Nguyên bản nó không có bản thân ý thức, làm tự nhiên mà tồn tại thời điểm, liền chưa từng có thương hại qua bất luận kẻ nào, bất cứ sinh vật nào. Thích giả mới có thể sinh tồn, nếu không liền muốn toàn tộc diệt tuyệt. Lúc này biến động, hiển nhiên quyết định muốn chọn người, tất nhiên là cái kia chút thực lực tư chất song cao nhân, mà không thể nhìn công lao vất vả, tận quản một chút lòng người hạ rất không cam lòng. Nhưng bọn hắn vậy minh bạch mình cân lượng, tính cả sự tình đều không thể cao hơn một bậc, lại có tư cách gì đi trèo lên cái này vạn tộc chú mục thang trời. Trèo lên thiên môn, cũng không phải phát phúc lợi, 18 cái danh ngạch, xem ra không cách nào dùng hết, cái kia vừa lúc lâm thời chuyển tay, tin tưởng có ít người nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua sắm. Nhâm Nhược Phong nói đến đây, vậy rất bất đắc dĩ, nguyên lai danh ngạch không đủ, người người tranh đoạt, hiện tại tiêu chuẩn biến đổi, lập tức danh ngạch lại phải ngại nhiều. Trước đó nỗ lực cái kia chút đại giới, thật là lãng phí, đây mới gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tại phía xa một giác ma tộc nơi đóng quân, nơi này có trên địa cầu cận tồn một chút ma quái. Sừng châu ma, sừng dê ma, thạch ma loại hình tất cả đều là xưa nay xâm nhập trốn tránh chi ma. Bởi vì phương Đông Hải đang quang hoàn, có thể tới hôm nay môn, trên tay đều không có dính qua máu, nhưng mà bọn chúng cũng không lấy vì đây chính là sỉ nhục. Cái này hoàn toàn là ma tộc thích ứng lực cường biểu hiện. Claudia cùng Yamanashi Saki đã muốn từ bỏ lần này trèo lên thiên môn cơ hội. Yamanashi Saki là Phương Ninh quân đội bạn, tự nhiên biết được nội tình, biết chân chính khảo nghiệm là tiến vào một cái kinh khủng thế giới, đồng thời từ đó thu lợi mà ra. Chỉ là những nội tình này, nàng chỉ nói cho cái này người da trắng nữ tử, cái khác ma đầu cũng không có biết được. Cái kia chút ma đầu đang mục quang sáng ngời xem lấy hai người bọn họ, từng cái kích động, Một cái toàn thân đen kịt ma quái mở miệng nói. Hai vị đầu lĩnh, ma tôn không tại, các ngươi cũng không thể lùi bước. Chúng ta ma tộc đều có cảm giác. Cái này chút hắc vụ, hoàn toàn chính là chúng ta sân nhà. Đối với con người mà nói là kinh khủng phi thường. Đối với chúng ta lại là như cá gặp nước. Yamanashi lập tức không có chủ ý. Nhìn về phía bên cạnh người da trắng nữ tử Claudia. Claudia lập tức do dự. Nàng trước kia thường xuyên đóng vai huynh trưởng túi khôn. Chưa bao giờ mình định qua chủ ý. Hiện tại muốn nàng đến quyết định tiến thối. Thật là một cái phi thường trọng đại khảo nghiệm. Nàng cũng biết tiến như cá gặp nước là không giả. Thế nhưng là ma tộc địch nhân chân chính. Không là người khác. Hoàn toàn chính là ma tộc tự thân. Nếu như một cái ma đầu rơi vào tiên Phật trong tay. Còn có thể bị độ hóa bị thu phục. Rơi vào một cái khác ma đầu. Khả năng nhất hạ tràng liền là bị thôn phệ. Nàng rất rõ ràng thủ hạ những ma đầu này bản tính. Nếu là bọn chúng đi vào được đại cơ duyên. Phản phệ mình đó là tất nhiên. Hiện tại ma tôn không tại. Áo bất đột đen vậy không tại. Nàng căn bản không có sức mạch áp chế cái này chút dục dịch ma đầu nhóm. Hai cái lão đại không tại. Các nàng rất bất đắc dĩ. Như là ca ca ta vẫn còn. Cái kia cũng có thể thử một chút. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Thực sự quá nguy hiểm. Claudia dạng này đối Yamanashi âm thầm nói xong. Đúng vậy a, Claudia tỷ tỷ, sư phó cùng áo bào đen thúc thúc ra gia sản hòa thượng. Vậy không ai quản chúng ta. Chúng ta vẫn là trước ở một bên nhìn xem cho thỏa đáng. Nếu như bọn chúng nhất định kiên trì, vậy chúng ta xin mời Thanh Long đại nhân làm chủ. Yamanashi vô ý thức địa phụ họa nói. Hai người thương lượng xong tất. Thế là Claudia thản nhiên nói. Chúng ta trước chờ thời bất động. Chờ những người khác thăm dò ra cái mặt mày lại nói. Dù sao ma tôn không tại. Chúng ta lực lượng quá nhỏ yếu. Những ma đầu này nhóm nghe vậy. Mặc dù trong lòng không phục. Cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Không qua bọn chúng từng cái đã sớm đánh ý kiến hay. Chỉ cần đuổi một cái ở cơ hội. Vậy liền vụng trộm đi vào thiên môn. Dù sao ma tộc có mình danh ngạch. Không cần hướng người khác mượn. Hai người thủ lĩnh không muốn vào nhập. Bọn chúng lại là muốn vào cực kỳ. Đối những ma đầu này tới nói. Tử vong vĩnh hoàn toàn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nhỏ yếu. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?